tiếp xúc với cư sĩ xây dựng kiến tạo chùa miếu đạo tràng, quay phim chụp hình thì quá đẹp, đẹp tính, đẹp trên hình thức. Nhưng mà về cái giá trị nội hàm một của mỗi tỷ kheo thì cái đó phải xét lại. Ngài Sa La Phất thì nói rất rõ, rất rõ, có nghĩa là chưa chắc một tỷ kheo có cái hình thức tu hành nó ngon lành mà có được cái kết thúc đẹp, có được một cái thiện chung là sao? Nếu vị tỷ kheo ấy quá gọi là tham công tuyết việt, tham công tuyết việt là sao? Là cái gọi là vị này có những cái bận tâm mà nó ra khỏi cái nhu cầu sinh hoạt tối yếu của một tỷ kheo. Tôi nói rất là chậm và từng chữ xài rất rõ. Vị ấy có những cái sinh hoạt mà nằm ngoài cái nhu cầu tối yếu của một tỷ kheo. Tối yếu có nghĩa là rất là cần đó nha. Nhu cầu tối yếu là sao? Là ngoài cái chuyện là sinh hoạt cá nhân, rồi cái trách nhiệm trực tiếp, cái chữ trực tiếp này được viết bằng mực đỏ và có gạch dưới nha. Trực tiếp ở đây là viết bằng mực đỏ và có gạch dưới. Ngoài cái chuyện gọi là vệ sinh cái sinh hoạt cá nhân như ăn uống, vệ sinh giữ sạch cơ thể đó, và những cái phận sự trực tiếp, ví dụ như mình ở chùa thì mình được chữ đăng giao cái gì, giao cái chuyện chăm sóc là hội trường, nhà bếp, phòng tắm, quét dọn, hoặc là chăm sóc người bệnh gì đó. Nói chung là một cái trách nhiệm gì đó lớn bé nặng nhẹ đối với đoàn thể, với cái nơi chốn mà mình đang ở. Hoặc là cái trách nhiệm nó hơi tâm linh một chút, đó là dạy học cho các vị sư nhỏ trẻ, các vị tân sư, hoặc là hướng dẫn tinh thần cho cư sĩ, thì một vài việc trong số đó, chứ không thể nào mà mình gọi là cán đáng hết, bao biện hết, ôm đồm mọi sự nha. Để rồi trên hình thức quay phim chụp hình thì rất là đẹp, nhưng mà trong thâm tâm thì mình rất là bận rộn, mình không có thời giờ để mà tu chỉ tu quán. Còn cái giới đó tôi đã nói 1000 lần rồi, không phạm giới chưa chắc là giữ giới. Lo lu bu như vậy thì cả đời đó thì giới định tuệ không có. Thì lo công việc không mà lo tham công tiếc việc, lo liên lạc đầu này đầu kia, xây dựng thầy thợ xi măng sắt đá, kẹt thì phải làm. Nếu như công trình nó kéo dài một thời gian 6 tháng 1 năm thì coi như là mình nói thẳng luôn là mình đã bậy rồi. Đúng là cái đó giao được cho cư sĩ thì giao. Mình là người xuất gia, mình chỉ nên cán đáng cái gì mà người cư sĩ không làm được. Còn sẵn ở đây tôi mượn cái này tôi nói luôn. Có những người không biết là ác ý hay thiện chí mà chống đối cái việc mà chúng tôi kêu gọi tiền bạc. Họ không có chịu nghiên cứu dòm ngó kỹ chỗ này. Tôi có 2 trường hợp kêu gọi. Tôi kêu gọi để làm cái chùa cho tôi làm trụ trì, và khi kêu gọi như vậy bao nhiêu tiền bạc gửi hết về cho tôi, cái đó là chuyện không nên. Nhưng trường hợp này tôi biết rằng tôi có chút hy vọng có thể gọi là lên tiếng kêu gọi bà con. Bà con đem về để các đại diện giữ, rồi các đại diện làm việc với chữ tăng Miến Điện, điều tức là giao dịch với chủ đất là chữ tăng Miến Điện chứ không phải tôi, giao dịch với thầy thợ xây dựng là các vị Miến Điện chứ không phải tôi. Tôi chỉ có cái miệng thôi, tôi chỉ có cái miệng thôi. Thì nay mai đủ rồi thì các đại diện sẽ có một cuộc họp mặt nhau online, và các vị sẽ trực tiếp làm việc với 2 vị xây đo, tức là ngài hiệu trưởng trường Tâm Tạng Mandalay với ngài xây đo bên trung tâm Âu Cốc Đông London, thì 2 vị đó sẽ làm việc với các đại diện. Chứ còn riêng tôi không có ăn chia gì, không có đụng chạm gì trong đó hết. Tôi vẫn tiếp tục giảng kinh cho các vị, tôi vẫn tiếp tục viết sách, tôi vẫn tiếp tục chỉnh sửa các cái bài giảng để mình in trong năm 2019. Nếu mà tôi mà lu bu mà như mấy vị khác thì tôi đã không làm được chuyện đó. Việc chẳng hạn như sáng hôm nay đó là trước buổi giảng thì các vị là tôi đã phải gọi là online với bên châu Âu để mà sửa lại cái quyển tương ưng mà tôi tin rằng nó sẽ ra vào cái dịp Phật đản. Và sẵn ở đây tôi nói luôn, cái bản chép lại của cô Nhị Tường đó là một cái công lớn, công khó, nhưng mà vì cổ quá trung thực, đôi khi có do sơ ý nha. Cổ có công khó nha, cô Nhị Tường có công khó, công đức rất lớn, có công khó, nhưng mà do gọi là cổ chép tay đó, cổ chép tay mà chép quá trung thực, và có nhiều khi cũng mệt mỏi, tôi phải nhìn nhận có chỗ rất là mệt mỏi, bởi vì nó nhiều năm nhiều tháng mà mệt mỏi để có chắc chắn nó có nhiều cái chỗ sơ thất. Cho nên khi mà cái quyển mà được chúng tôi gọi là chỉnh sửa lại đem in thì bà con sẽ thấy gần như là một cái quyển sách mới. Dĩ nhiên chúng tôi phải trung thực với những gì mình giảng oral nha, nhưng các vị sẽ ngạc nhiên là trong đó có những cái điểm quan trọng mà chúng tôi chỉnh sửa, chẳng hạn như Pali là chỉnh sửa hoàn toàn 100%, và những câu cú trong đó vẫn trung thực với cái văn nói đúng, nhưng mà chỉnh sửa rất là nhiều nha, chỉnh sửa và mạnh dạn cắt bỏ rất là nhiều chỗ. Chị đó rất là mệt. Và sẵn ở đây đã nói phải nói luôn, là mình đang nói về đề tài này mà, tham công tiếc việc, thì tôi chỉ tập trung cái việc mà cư sĩ không làm được. Thí dụ như trước mắt tôi sẽ cho ra hai quyển, một quyển Tâm Thức Gió Lùa, quyển đó tôi đề cập đến tất cả những cái thao thức, những trăn trở, những dây rứt của một cái người đi tìm đạo. Thí dụ như cách nào để tiếp cận kinh tạng một cách hiệu quả nhất, rồi một người Phật tử thiết tha học giáo lý, đấy, một người Phật tử thiết tha học giáo lý mà quá bận rộn thì phải làm sao, trí nhớ kém quá phải làm sao, hiểu chậm quá thì phải làm sao, rồi vì sao mà mình chọn cái truyền thống A mà không theo truyền thống B, và thái độ cần có của một hành giả khi đi theo một truyền thống Vipassana ở Thái, Miến, Việt, Tích, Miên, Lào. Đó, tại sao ta theo truyền thống đó, và thái độ cần có của ta mọi nơi mọi lúc như thế nào nha, thái độ và cách thức tiếp cận kinh điển làm sao cho hiệu quả. Rồi tất cả những tâm tình khó nói của một người học đạo, hành đạo và tầm đạo, tất cả những cái đó tôi đưa vào cái quyển Tâm Thức Gió Lùa, tức là Chuyện Phím Thầy Tu Hai. Quyển, một quyển nữa, rất nhiều bà con ác cảm với tôi, chửi bới không ngừng, nhưng tôi vẫn xem như họ chết rồi để tôi giới thiệu cái quyển thứ hai, đó là cái quyển Đò Xuôi Sơn Hạ. Ở trong quyển đó, nó tôi hơi đại ngôn và bạo ngôn khi nói rằng đây chính là công trình đầu tiên của người Việt Nam, nói gì là của Phật giáo Việt Nam, thì nó càng là cái công trình đầu tiên. Đầu tiên là sao? Là chúng tôi đem những vấn đề giáo lý mà tôi xem là quan trọng bậc nhất, tôi bình giảng bằng cách là tôi đem bình giảng từng bài thơ một, đem từng bài thơ một của chúng tôi và những bài thơ đó bà con tưởng là thơ tình, nhưng mà không, mượn lời đó để chúng tôi bình giảng những vấn đề giáo lý. Và bà con sẽ thắc mắc tại sao sẽ không viết thẳng giáo lý mà sẽ phải mượn cái đó. Dạ thưa, nếu con thưa với các bố, nếu mà con trực tiếp mà con viết 12 duyên hệ 4 đế, 24 duyên hệ, 12 duyên sinh, 37 bồ đề phần, thì có bố nào mà không chạy mất dép. Tôi đã có nghe ngóng và chính tôi đã cầm những quyển của Ngài Thanh rồi, tôi đã khóc ròng rồi, hay vô cùng, tôi quý sách Ngài Thanh như là kim cương tôi đội trên đầu nè. Mà tôi nói thiệt, tôi mê kinh còn hơn người ta mê tiền, mê gái, mê rượu nữa. Mà có điều tôi đọc tôi xanh mặt, tôi đọc tôi điếc con rái luôn. Cho nên tôi phải nghĩ đến cái chuyện làm sao cho bà con là đọc nhẹ nhàng như là bà con đọc Kim Dung. Và rất nhiều người Việt Nam ngày xưa đọc Kim Dung không nổi vì nó dày quá, thế là họ phải đọc Kim Dung thông qua Đỗ Long Vân, họ phải đọc Kim Dung thông qua Bùi Giáng, như là Kim Kiếm Điêu Linh những hạn mà qua bản dịch Bùi Giáng, thí dụ như vậy, hoặc là Đỗ Long Vân mà viết về là Trương Du Kỷ của chúng ta, thí dụ như vậy. Thì có nhiều khi chúng ta phải đọc Kiều thông qua Bùi Kỷ Đào Duy Anh, có nhiều khi chúng ta phải đọc Kiều theo cái giọng cà rỡn trong bản tiếng Pháp của Grezak chẳng hạn, như vậy bắt buộc có đôi lúc phải như vậy. Chứ còn mà pha đậm đặc thì bà con chỉ có le lưỡi. Đấy là lý do vì đâu ở Việt Nam có hai trường phái uống trà. Được, trường phái một là pha đậm đặc, rót ra chén mắt trâu uống vào xịt khói chát rách lưỡi. Trường phái hai là rất mê trà nhưng không có cái gan của một tay trà tượng, thế là bèn luyện vào đấy vài cục nước đá để làm tan loãng vị đắng, để có thể dấn thân vào cái cõi chát của trà nha. Thì ở đây trong cái quyển gọi là Đò Xuôi Sơn Hạ, tôi sẽ chuyển đãi Phật pháp qua một con đò trăng. Phật pháp được chuyển đãi qua bên kia bờ mê cho quý vị trên một con đò trăng, với cái mái chèo của một cái tay lãng tử đầu trọc bóng loáng dưới ánh trăng đêm. Đấy. bà con sẽ không có gì trách tôi vì đâu dám chở đạo qua sông trên một cái con đò có vẻ hơi trữ tình như vậy. Nhưng xin thưa, vì có quá nhiều kẻ đa tình bên cõi mê muốn về bờ giác thì kẻ hèn này đành phải làm một gã lái đò đa tình vậy. Ok, ok, bây giờ mình phải trở lại cái bài giảng chứ còn mà nói xa quá rồi nó cũng trúng chửi nữa. Đúng, đây có kẻ đề nghị trà sữa nữa. Ok. Bây giờ đó là ngài Xá Lợi Phất ngài nói cạo đầu đắp y sống đời. Khép mình trong bốn bức tường của tăng viện giữa một đoàn thể tăng chúng hòa hợp thanh tịnh thì chưa chắc là anh có một cái thiện chung, chưa chắc là một cái chết. Ok, vì đâu vậy? Vì đâu nông nổi? Vì đâu nên nổi là lý do là bởi vì cả đời của anh đó là anh cứ vùi đầu vào bao nhiêu thứ công việc, bày ra đủ trò xây dựng kiến trúc, trang trí trồng trọt, rồi ruộng nương rẫy bái, rồi là thu nhập, rồi là giao thiệp quen biết chính quyền văn nghệ sĩ tùm lum hết. Trên danh nghĩa là hỗ trợ cho cái nhịp bước hoàng dương, nhưng mà có một điều ai ăn thì không biết, nhưng mà riêng anh là anh đổ vỏ cho bằng hết nha. Đây là lý do đầu tiên mà ngài Xá Lợi Phất ngài nói rằng một vị tỷ kheo tham công tiếc việc thì sẽ không còn có thời gian cho mình nữa. Đó là cái thứ nhất, có nghĩa là vị tỷ kheo chỉ tập trung cái gì, thứ nhất là cho cái chuyện chuyên tu nội tâm, thứ hai nữa đó là những cái trách nhiệm thật sự là tối yếu quan trọng đến tăng đoàn, đến tập thể mà mình đang góp mặt một cách trực tiếp. Cái gì những cái trách nhiệm trực tiếp không được, không có là chết liền đó thì mình mới làm, còn cái gì mà giao cho cư sĩ được thì nên giao nha, nên giao cho cư sĩ để mà vị tỳ kheo có thể chuyên tâm hơn. Ngay cả trong kinh Đại Bát Niết Bàn, khi ngã nang hỏi Thế Tôn chúng con phải xử trí ra sao với báo thân Thế Tôn sau khi ngài viên tịch, thì Thế Tôn dạy rất rõ: này A Nan, chuyện ấy hãy để cho hàng cư sĩ, trách nhiệm duy nhất của các ngươi chính là tu học hành trì và hoằng dương 37 phẩm bồ đề. Bà con có lòng nghi ngờ xin gọi là mạnh dạn mở ngay kinh Trường Bộ do mục lục tìm vào kinh Đại Bát Niết Bàn sẽ thấy cái lời khuyến giáo ấy, lời giáo hối ấy của Thế Tôn. Hãy anh đang hãy để chuyện ấy cho chúng cư sĩ họ làm nha. Rồi cái thứ hai là gì ta? Một tỷ kheo cạo đầu đắp đi sống đời, gọi là khép mình, nó rất là thanh tịnh, rất là gọi là thoát tục xuất trần, nhưng mà có một cái thói quen là thích gọi là trò chuyện, thích nói nhiều thì lại cũng là một cái đại nạn, một cái thảm họa cho cái đời tu. Là vì đâu? Là bởi vì có nhiều vị không nói buồn, tôi biết họ phải có người để họ trao gửi, trao trúc tâm tình, chứ không nó cô đơn lắm, không nói nó bể bụng, hơi nó ra mới hết, rồi hơi không ra hết thì bể bụng mà nổi tâm sự cảm xúc mà không trao ra thì nó vì vỡ tim này, biết nhiều không nói thì nó bị vỡ óc, mà vì sợ mấy cái chữ vỡ này mà cuối cùng ông làm cho cuộc đời tu ông bị đổ vỡ đấy. Cho nên là vị tỷ kheo chỉ nói gì mà nó thật sự là cần thiết, thật sự là cốt tử, thật sự là tối yếu, chứ còn mở miệng ra là nếu không phải là nhất tự thiên kim, nhất tự như sơn thì tỷ kheo không nổi nha. Trong kinh nói cái câu này hay nè: một người có tâm hồn giải thoát thì nói năng là phải như tiếng gầm của sư tử. Sư tử không có tối ngày mà líp cha líp chích như chim sẻ, không có líp chích như chim sẻ, không có kêu như gà như vịt, không có kêu như sóc như chuột, mà sư tử chỉ lên tiếng khi cần thiết. Tiếng Pali gọi là sư tử hống Sihana Đà. Mình sẽ học một bài kinh sắp tới đây là nói về cái vụ đó. Người tu im lặng nhưng mà mặt như lôi, im lặng nhưng mà lên tiếng thì phải như sấm sét. Đó chính là cái cách phát biểu của người tu, gọi là mặt như lôi, mặt xe đó, mặt như lôi, mặt là im lặng đó. Im lặng sấm sét có nghĩa là im lặng, mà khi mở miệng ra là phải long trời lở đất, nó mở miệng ra là chúng nó phải rêm óc, mở miệng ra là chúng nó phải suy nghĩ, mở miệng ra là phải lợi ích cho chúng sinh đấy. Mặc như lôi là như vậy nha, chứ còn mà mình cứ tối ngày mình cứ tìm cái chỗ mà trao gửi rồi tâm sự thì nói thẳng ra luôn, cái tâm sự là một, cô đơn là hai, tri kỷ là ba, đó là những cái khái niệm tầm bậy nhất mà nhân loại có thể nghĩ ra. Bởi vì ai trên đời này không cô đơn, có thằng nào con nào mà nó hiểu được nhau đâu, mỗi người hiểu bản thân còn chưa xong là hiểu được ai, làm gì có tri kỷ. Mà không có tri kỷ thì làm gì có tâm sự. Đừng có tưởng là tâm sự là trút ra cho cái lòng nó nhẹ hơn. Đó là cảm xúc tự lừa dối nha. Trút ra rồi nó sắp đi, nó tuyên truyền trên mạng, nó post tùm lum, lúc nó nhảy lầu không kịp, thắt cổ không đủ dây nha. Nhớ nha. Chứ đừng có lúc mà thương nhau, tin nhau thì trao nhau bí mật, mà lúc xa nhau rồi nó khai quật nhau ra. Đó là một cái công thức bùa chú mà bà con gọi là netizen, nhân cư mạng phải nhớ. Khi quen nhau thì trao nhau bí mật, mà xa nhau rồi thì khai quật nhau ra. Cho nên là ngoài đời còn không có là dễ dàng hé môi mở miệng, thì nói chi là người tu hành vốn dĩ không có thời gian. Và xin nói thiệt là cũng chẳng có ai mà có thể hiểu được mình đâu, nói ra làm cái giống gì mất thời gian cho đôi bên nha. Và riêng bản thân mình cứ tưởng nói ra là nhẹ, nhưng thật ra nó lại rước vào cái khác còn nặng hơn nữa. Thôi thì cứ theo cái hạnh tu nghiêu sọ ốc hến, im lặng một đời vậy mà cho nó lành nha. Cho nên vị tỳ kheo một khoái gọi là trao gửi tâm sự trò chuyện là chỉ có chú họa mà thôi. Rồi cái thứ ba là vị tỳ kheo trong mình thức tu hành ngon lành cạo đầu đắp y, nhưng mà lại khoái an dưỡng ngủ nghỉ, thích nằm yên thiêm thiếp phe phẩy cái quạt giữa một buổi trưa ôi bức, hoặc là một đêm tối mùa đông thích nằm ngủ dầm ngủ nướng cho nó giòn thì thôi, thì cái đó là một cái họa của người tu. Người tu phải luôn luôn nhớ rằng cái chết có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Một câu nói nghe rất là sáo ngữ, nhưng đó là một sự thật, một sự thật mà người đời là coi như 100 người chưa được một người biết nghĩ đến cái chuyện đó. Có nghĩa là trong cái sống và nghĩ đến cái chết, cư an tư nguy, có nghĩa là sống trong cái sự thanh thản bình yên, phải nghĩ đến lúc gọi là có sự cố sự kiện thì mình mới luôn luôn kịp thời có những cái cảnh giác, có những cái phản vệ cần thiết và kịp lúc đúng chỗ nha. Chứ còn coi như là cư an mà không nghĩ đến cái, không có cái tư nguy là không xong. Tuổi trẻ phải nghĩ đến tuổi già, khỏe phải nghĩ đến lúc bệnh, sống phải nghĩ đến lúc chết, bình yên phải nghĩ đến lúc xáo trộn có sự cố. Bởi vì là thiếu cái khả năng cảnh giác này thì chúng ta đã mất đi một phần cái gọi là khả năng của một con người nha. Ngay cả cái loài dã thú, thú hoang trong rừng, nó ngủ, nó đi, nó ăn cỏ trong rừng, nó đi dạo, nó nằm ngủ khoe phẩy cái đuôi mắt lim dim. Chứ đừng có tưởng là chàng là mất cảnh giác mà nhào tới là lẩm thẹo đó nha. Sư tử nó nằm ngủ kiểu của sư tử, con cọp nó ngủ, nhưng mà ngay cả con mèo mình nuôi ở nhà mình thấy nó lim dim, mà đố có cái bố chuột nào mà lai vãng trong cái phạm vi 11m50 mà an toàn, làm gì có. Đấy, thì người hành giả cũng vậy, luôn luôn sống ở trong một tình trạng tỉnh thức, mệt thì nằm ngủ, đúng, mệt thì nằm ngủ, cái đó chính xác, nhưng mà coi như là luôn luôn trong cái sự cảnh giác tối thiểu. Nhớ cái đó. Rồi một vị tỳ kheo mà thích ngủ nghỉ, thích an dưỡng thì coi như là vị đấy không có thời giờ làm ba việc sau đây. Thứ nhất là vị đó không có cái cơ hội để thấy rằng thân tâm này là đang chìm trong khổ. Tức là chìm trong cái khổ. Nói về quả đó là thân tâm này đang chìm trong khổ. Nói về nhân là cái tâm này là liên tục bị phiền não chi phối. Và cái thứ ba là khi mà an dưỡng con nghĩ, vị này không còn nhớ việc phải làm. Nhớ ba chuyện đó nha. Nhớ nha, một người mà thích an dưỡng ngủ nghỉ, một người mà thích nói năng nhiều, một người tham công tiếc việc, một người mà nói chung là có quá nhiều chuyện mà để làm sao lãng chuyện tu hành đó, thì vị ấy phải mắc ba cái này. Một là không có cảm giác được với cái nhân xấu, có nghĩa là phiền não. Hai là không ý thức được rằng mình luôn sống trong quả xấu. Và cái thứ ba là không biết được, không nhớ được là chuyện gì mình phải làm. Là mọi người dùm cái này. Người không dốc sức dồn thời gian cho cái chuyện tu học thì họ sẽ bỏ lỡ ba cái cơ hội thực hiện ba việc này. Một là không có sự cảnh giác với nhân xấu, có nghĩa là nhân bất thiện. Thứ hai là không chịu nhớ rằng mình luôn sống trong quả xấu. Thứ ba là quên mất chuyện mình phải làm là gì. Đời sống như vậy, một đời sống có trí tuệ là gì? Là luôn ý thức rõ cái khía cạnh nhân và quả. Nhân là luôn luôn ý thức rằng phiền não chực chờ để trôi đầu ló dạng. Thứ hai là ta thường trực sống ở trong quả xấu. Tôi biết nhiều người trong rung rất là ngạc nhiên tại sao có cái chỗ này. Các vị ngạc nhiên hỏi tôi tại sao mà ta thường xuyên sống trong quả xấu dễ ẹt à. Tôi hỏi các vị nha, 24 giờ đồng hồ tâm lành với cái tâm ác, tâm nào nhiều? tự trả lời, không có cần trả lời với tôi, tự hỏi lòng mình đi. 24 giờ đồng hồ đó, tâm lành với tâm xấu, cái tâm nào nhiều? Mà kiếp này mình biết đạo, còn những cái kiếp mà mình không có biết đạo đó thì sao ta? Hả? Bây giờ là thờ Phật trên đầu, mà ác nó nhiều hơn thiện không biết bao nhiêu lần, thì những kiếp mà không có Phật trên đầu mình á, thì mình ác cỡ nào? Hả? Mình ác cỡ nào? Chính vì lẽ đó cho nên hôm nay mình sanh ra mình có giàu cách mấy, mình có giỏi cách mấy, mình có đẹp cách mấy, nhưng mà nếu mà mình lắng tâm, mình ngồi yên lại mình xem thân thể mình á, cái giây phút mà nó được thoải mái nó được bao nhiêu phần trăm thời gian, còn cái tâm của mình nó trộn rộn, nó rây rứt, nó âu lo, nó bồn chồn là bao nhiêu phần trăm thời gian trong một ngày. Chỉ có người chánh niệm họ mới hiểu được cái này thôi nha. Chỉ có người chánh niệm, còn sống lăng xăng như một con khỉ thì làm sao mà gọi là tâm viên ý mã đó, thì làm sao mà chúng ta có được cái cơ hội để mà thấy ra hai cái này. Không có chánh niệm không có thấy ra được rằng mình luôn sống với nhân xấu và quả xấu. Nhân xấu có nghĩa là phiền não liên tục thường trực, còn quả xấu là mình luôn luôn sống trong cái nỗi khổ niềm đau mà mình biết nha. Và cái thứ ba, chính vì mình không có một cái ý thức về nhân xấu quả xấu cho nên mình cũng quên mất cái chuyện là mình phải làm gì trong từng phút giây hiện tiền nha. Đây là lý do vì đâu mà ngài sẽ là Phật, ngài nói cạo đầu đắp y là một tỷ kheo chưa chắc có thiện chung, chưa chắc có một cái kết thúc đẹp, chưa chắc có một cái chết gọi là đáng ngưỡng mộ. Này, tại sao tôi nói tôi xài cái chữ ngưỡng mộ? Là bởi vì bản thân tôi trong đời tu 40 năm làm thầy chùa, tôi có thấy được một vài cái chết, thấy tận mắt có, rồi nghe kể lại từ những nguồn tin đáng tín nhiệm cũng có. Đó là có những người tỉnh táo cho đến khi tắt thở là một, có những người biết trước cái sự ra đi của mình, có những người đó là cho đến lúc cận tử không hề có thái độ sợ hãi hay là tiếc nuối lưu luyến, mà và có một cái sự thanh thản của một người đã gọi là có chuẩn bị từ trước. Đấy là mà tôi gọi là cái chết đáng ngưỡng mộ, cái chết đáng ghen tị nha. Cái chữ ghen tị xài đây nó hơi kỳ, nhưng mà tôi rất muốn dùng cái chữ ghen tị, nghĩa là tại sao anh chết đẹp quá vậy, tại sao anh chết hay ho quá vậy, anh chết gọi là một cái chết quá lý tưởng như vậy, ước gì mai này tôi cũng sẽ ra đi như anh, và hôm nay trong cái đạo tràng trước mặt bà con, trước mặt Long Thần Hộ Pháp và có Tam Bảo trên cao, tôi vẫn phải có một cái câu đại nguyện là con là tội khanh không mong được tường thọ, chỉ mong là con có thể ra đi trong cái giây phút nào đó đẹp nhất, có chuẩn bị giây phút thấp nhất. Năm nay 50 tôi có thể đi 54, 52, 61 mà được hết, mà miễn là đi đừng có trong một cái giây phút mà với một cái tâm thái, tâm trạng, tâm cảm ấy, mà rất là tỉnh táo, rất là thanh thản, đang thuyết pháp vui vẻ, tự nhiên nghe nó lói một phát gục xuống đi luôn, chỉ mong cái đó thôi nha. Chứ còn mà nói rằng mong trường thọ, tôi nói là tôi không mong trường thọ thì bà con không có tin, nhưng mà tôi nói câu sau thì bà con tin. Trường thọ để làm gì mà tin tiêu tiểu cay trét hôi hám khổ mình khổ người, ra đi trong cái sự mà gọi là đau đớn rây rứt sợ hãi tiếc nuối thì xin hỏi gì chứ 90, 98 làm cái gì? Trong khi đó tôi 53, 52, 61 mà tôi đi đẹp vô cùng, ai nghe nói cũng trầm trồ tấm tắc, thì cái chết như vậy rất là nên. Đấy, tức là tôi muốn là tôi giảng vừa xong là tôi mới vừa cầm cái chai nước tôi hấp, chưa kịp hấp thì nó đi luôn. Có cái chết như vậy, nó nhanh đến mức mà tôi chưa kịp nhăn mày nhíu mặt là tôi đã đi rồi. Và trước khi đi là coi như là mình đã làm một cái thiện sự cận tử, một cái việc lành cuối đời, gọi là cái mic nó còn cái hơi ấm của bàn tay, tay chưa rời mic là đã gục xuống, một tay cầm mic một tay ôm ngực là đi luôn. Thèm được chết, chết bệnh tim đó cái gì biết không? Lát bây giờ tôi chuẩn bị cái xài như để mà cái loại nó hay lắm, nó kích cái tim mình, nó làm cho mình chết y chang như mình đau tim vậy. Nên nhưng mà tôi nói vậy rồi bà con ghi âm, rồi bà con nói rằng ổng suối tự sát tập thể và thấy mụn nậu tôi luôn nha. Nhưng mà tôi thấy tôi khoái cái chết đó, cái chết êm như vậy đó, là một cái thứ không có mùi không màu rồi đấy. Nhưng mà nói vậy chứ đừng bữa nào thấy tôi thuyết pháp xong rồi lén búng dài giọt vô trong ly để mà em đi cho ngọt, để gọi là thể theo là tâm nguyện của sư thì có bộ cũng đau. Hai đứa rơm thì dám làm luôn, tôi vô rơm mà tôi giải một mới nghe cái gọi là có cái mùi sát khí luôn trong tình trạng là không nha. Mình kêu gọi thiền viện mà nó chửi như là nó chửi chó, mà huống chi mà cái chuyện giết mình này là mình là bệnh nhiều nó cử. Ok, cho nên cái chuyện mà ngày sẽ là phát mà ngày nói đó, ngày nó đừng có tưởng là cạo đầu đắp y sống cái đời tăng sĩ mà ok, bởi vì vấn đề anh sống kiểu gì, về hình thức chưa đủ mà anh sống kiểu gì, về cái tinh thần nó mới quan trọng. Đấy, anh là cái người tham công tiếc việc, anh khoái nói quá, anh khoái ngủ nghỉ an dưỡng quá, rồi cái gì nữa ta? À, trong đây nói rõ nè, cô nghĩ rồi ưa thích hội chúng, là thích là đàn đấm đông đảo chứ mình cô đơn chịu không nổi. Thôi cái này mấy này tôi không dẫn nhiều, bây giờ bà con biết nha. Rồi ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích đám đông, rồi cái gì nữa, thích giao thiệp. Thích giao thiệp, xã giao đó, xã giao, alo đầu này, alo đầu kia, rồi quen biết càng nhiều thì càng vui, mà nhất là tai to mặt lớn, đại gia, thân hào, nhân sĩ gì đó, thì khoái lắm. Thì cái đó nó được xem là thích giao thiệp, thích ngoại giao, thích xã giao là không có tốt. Rồi cuối cùng là thích hí luận. Thích hí luận tức là thích những cái đề tài coi như là không có lợi ích, không có an gì đó ta, không có lợi ích, không có quan trọng, không có cần thiết cho cái đời sống, cho cái lý tưởng giải thoát. Ý luận cái này gọi là bắp banh chá, cho nên đây nói rõ là cái gọi là đời sống mà liên hệ đến ái mạn kiến thì gọi là hí luận nha. Ok, bà con ghi giùm tôi cái này. Cô giọt mưa đó, cô giọt mưa, cô bỏ cái này vô giùm cô. Cô bỏ cái đoạn Bali vô giùm nha, cái kinh gọi là Phát Đa Ca Sutta đó. Cô bỏ giùm cái gọi là cái đoạn gọi là trong này có nhiều cái hay lắm. Ví dụ như trong này nó thích giao thiệp là gì, thì trong này nó rõ là dasana savana samulla pasampuka sangsakasina, có nghĩa là thích nhìn, thích tiếp xúc với người khác phái đó, bằng cách là dasana là thấy nhau bằng mắt. Nhìn thấy nhau bằng mắt, savana là nghe nhau nói, samula bà là trò chuyện với nhau, samphoga là kề cận gần gũi nhau, kaya săn sắc gá có nghĩa là tiếp xúc tay chân với nhau. Tới đây là coi như cháy chùa rồi nha. Như vậy thì sĩ săn sắc gá có nghĩa là giao tiếp ở đây đó, nó gồm có bao nhiêu việc, trong đây kể rất rõ. Dasana là thấy nhau bằng mắt, Savana là nghe nhau bằng lỗ tai, Samula là trò chuyện với nhau bằng miệng, Samphoga có nghĩa là sống gần gũi với nhau. Rồi cuối cùng là ca săn sắc cá có nghĩa là tiếp xúc tay chân với nhau. Thì đó gọi là thích liên lạc, thích giao tiếp với cư sĩ đó. Rồi cái papanja ở đây, trong đây chỉ hí luận cái này có nghĩa là mình gọi là thường xuyên sống ở trong cái tâm trạng mà liên hệ đến ái mạn kiến. Ghi những cái đó đi, có thấy không? Cái đầu óc mình luôn luôn gắn liền với những cái đề tài đó, đầu óc luôn luôn gắn liền với những cái đề tài đó gọi là hí luận. Mà nó xui một chỗ, tôi đã nói bà con không biết là bao nhiêu lần, không biết Trung Trâm còn nhớ hay không, cô ơi là cô cả xong cô quất cho nó dài dữ vậy cô, không có cần nhiều, cô lấy cái đoạn đó thôi. Rồi bây giờ nghe tôi nói cái chỗ này quan trọng. Biết bao nhiêu lần tôi nói các dịch giả này, các dịch giả Trung Quốc còn có một khuynh hướng rất là khoa học, họ có một cái kiểu làm việc rất là khoa học, nhưng rất là phản khoa học. Khoa học ở chỗ là họ có những cái thẻ chữ, ví dụ như cái chữ đó nó có bao nhiêu nghĩa, họ lựa cái nghĩa nào mà nó có cái tần suất xuất hiện mà thường nhất, họ lấy cái nghĩa đó họ treo vô cái thẻ. Thì trong một cái dịch trường là cái chỗ dịch kinh nó gồm rất là nhiều vị, thì tất cả đều sử dụng cái đống thẻ chữ đó hết, thì họ nhất trí với nhau hệ cái chữ đó đó là phải lấy cái chữ nghĩa kia đó. Ví dụ như chữ bắp bành chá, cái nghĩa mà các bộ luận mà nó ác ở chỗ là những cái ta dịch này là cái sang đều dịch từ bản Sanskrit hết. Thế như a hàm á là mình dịch từ bản Sanskrit hoặc là bản Hebrew Sanskrit, hoặc là có nó còn tay nó còn kia một cái chữ nó kêu là Buddhist Sanskrit, tức là Phạn ngữ mà Phạn ngữ của Phật giáo đấy. Còn cái Hebrew Sanskrit tức là cái tiếng Phạn hỗn chủng, cũng như là nó pha mấy cái dialect, mấy cái địa phương ngữ ở Ấn Độ, pha trong nó có tiếng Pali, tiếng Sanskrit, tiếng Prakrit. Nó gọi là hỗn chủng đấy. Thì là họ dùng cái nghĩa của mấy ngôn ngữ đó nhiều hơn là cái nghĩa bên hơn là dùng nghĩa bên tiếng Pali. Những tiếng Papanja và tiếng Pali không thể nào dịch là hí luận hết. Nhưng mà Papanja mà trong tiếng Sanskrit, trong các bộ luận mà tiếng Sanskrit thì thường xuyên nó xuất hiện trong cái nghĩa là hí luận. Đại hí luận có nghĩa là những cái đề tài mà tung hứng tầm bậy tầm bạ, mình ăn là mình nói về chính trị, về xã hội, kinh tế, thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng, địa chất, khoáng sản, lập lập lập lập la, thì cái đó được gọi là hí luận. Nhưng mà ở trong kinh điển Pali thì chữ Papanja nó không có cái nghĩa quái đản đó, mà nó có cái nghĩa là cái đề tài nào mà nó mang cái nội dung ngăn trở, chướng ngại cái con đường giải thoát thì gọi là Papanja. Hồi nãy tôi nói chữ Papanja mà miệng tôi nói chữ hí luận mà tôi không có vui, là vì cái chữ đó không có nhầm, không có đúng cái chỗ này. Cái chữ Papanja ở đây là những cái gì trong đầu của mình á, mà nó liên hệ tới ba cái thứ phiền não căn bản của sanh tử trầm luân, đó là ái, mạn, kiến. Ái là thích tùm lum, mạn có nghĩa là luôn luôn có cái ý niệm hơn bằng thua, còn kiến ở đây có nghĩa là dính vào một trong hai thứ thường và đoạn. Thường là sao? Thường là tin là có một cái thế giới trường cửu vĩnh hằng, có một đấng tối cao vĩnh hằng bất tử, và có một cái tôi vĩnh hằng bất tử. Thì tin vào một trong ba cái này. Tôi nhắc lại, một thế giới thì vĩnh hằng bất tử, một đấng tối cao vĩnh hằng bất tử, một cái tôi vĩnh hằng bất tử. Thì tin vào một trong ba cái đó được gọi là thường kiến. Còn đoạn kiến là cho rằng chết rồi là hết. Chết rồi là hết, coi như mọi thứ tự nhiên mà có, thay vì tùy duyên. Cái này mình hiểu là mọi thứ tự nhiên, ngẫu nhiên mà có, mà sau một thời gian tồn tại hiện hữu thì biến mất không để lại dấu vết. Đó, đó là đoạn kiến. Thì một cái nhận thức, một cái suy nghĩ, một cái đời sống mà nó dính với ba cái này nè, ái, mạn, kiến, thì nó được gọi là một đời sống Papanja. Thì ở đây ở đây Hòa Thượng Minh Châu dựa vào cái bản tiếng Hán trong A Hàm mà Hòa Thượng dịch là Papanja, dịch là hí luận, thì ok. Thì trong rung này mình nhìn bà con thì ok, tùy duyên quá độ nha. Thì bà bây giờ có bắt Google rồi thì các vị có đó vào đó, vào internet đó, các vị đi tìm nha. Tôi chỉ có trách nhiệm là tôi hé ra cho bà con biết vì đâu mà có những cái chữ nghe qua rất là hay mà tôi một mực chống, là bởi vì là có những cái chữ như chữ Anusati bữa hôm tôi mới dịch là thường dịch là tùy niệm, là bởi vì họ lấy chữ Anu trong bản tiếng Hán, phải 90% thì thấy Anu ở đâu là cứ quất cái chữ tùy. Thí dụ như Dhamma Anu Dhamma Patipatti thì trong đó dịch là hành pháp và tùy pháp. Có thấy Anu là cứ Anu là quốc chữ tùy vô, khổ như vậy đó. Papanja dịch là hí luận, là dựa vào cái bản Hán, mà bản Hán đã dựa vào cái gọi là cái ngôn ý, cái là cái ngữ nghĩa của Sanskrit. Đấy. Mà trong khi đó chúng ta nó tùy vào cái ngữ cảnh, tùy vào cái context mà chúng ta dùng cái nghĩa nào của một từ nha. Đây là một trong những cái kiến thức cơ bản của người nghe, hiểu, đọc và dịch ngoại ngữ. Đó là cái kiến thức sơ đẳng đó nha. Chứ còn mà mình cứ ôm một chữ là thấy mụn nậu luôn. Thì anh nói sơ tí mình phải dịch là thường niệm. Còn cái cô ấy Minh này là tự nhiên cô để 300 là cái gì, tại sao cô sống tới bữa nay, lạ lùng, mình đã giảng rồi mà bây giờ còn để 300 là sao hả, là sao? Rồi bây giờ đó là bây giờ mình mới trở lại cái vụ này, cái vụ kinh tạng này, cái vụ bài kinh mà mình đang học dở dang này. Một vị tỷ kheo mà coi như là quá tham công tiếc việc, là một thích nói, thích tiếp xúc, thích quần chúng, thích ngủ nghỉ, ok, thích hí luận. Thì một tỷ kheo như vậy đó, trên hình thức là tu hành, nhưng mà cái ngày mạng chung nó rất là khổ nha. Rồi bây giờ trong rung nhiều người tưởng lầm là cái này của tỷ kheo, sai bé. Ngài đang nói, ngài sau lại phát, ngài đang nói cho chư tăng, thì ngài nói là ngài nhắc đến một vị tỷ kheo, nhưng mà tất thảy phàm phu đều giống nhau y chang. Có nghĩa là anh đã sử dụng thời gian trong đời của anh như thế nào. Tôi nhắc lại, tất cả phàm phu phải luôn nhớ xem mình đã sử dụng thời gian trong một đời, trong một ngày, trong một tháng, trong một năm nó như thế nào. Bởi vì cái cách sử dụng thời gian nó chính là cái con đường mà mình, nó đoạn đường nó dẫn mình đi về đâu đó. Nhớ nha, cái này là cái câu bà con phải ghi. Cách ta sử dụng thời gian trong mỗi ngày chính là cái con đường mà nó dẫn ta về đâu đó một cách tương ứng. Ta sử dụng thời gian như là một vị Phạm Thiên luôn sống trong từ bi hỷ xả, ta sẽ về của Phạm Thiên. Ta dùng cái thời gian trong ngày, trong tháng, trong năm, trong đời để mà tu tập niệm xứ, ta sống như một vị thánh. Thì nếu mà đủ duyên ta chứng thánh, còn không đủ duyên thì ta cũng sẽ đi về một nơi chốn nào đó, tiếp tục gặp được Minh Sư Thiện Hữu, tu hành giác ngộ nha. Rồi còn nếu mà ta dùng cái thời gian một đời của mình để sống như một con thú, có nghĩa là đói ăn khát uống, nam nữ được cái trong mé tìm nhau và khả năng gọi là tự vệ, phản ứng khi bị tấn công, thì nếu mà những cái khả năng này mà cộng lại thì đó là chỉ mới là dừng lại một cái khả năng của một động vật thôi nha. Nhớ nha, những cái khả năng mà đói ăn khát uống, nam nữ được cái trong máy tìm nhau rồi tự vệ phản ứng khi bị tấn công, thì những khả năng này cộng lại nó mới chỉ là khả năng của động vật thôi. Còn cái mà cái của một con người nó phải thêm cái khả năng thứ năm nữa, tức là biết cái gì nên và không nên, biết cái gì phải quấy tốt xấu đó. Cái đó mới là cái khả năng thứ năm nè, phải có cái thứ năm mới làm người được nha. Phải có cái thứ năm, chứ còn mà đói ăn khát uống được cái trống máy tìm nhau, nói cho gọn đi, đói ăn khát uống giao phối và tự vệ đó, thì chỉ có bốn khả năng này thì ta chỉ mới là động vật cấp thấp thôi nha. Chúng sanh gọi là hạ liệt hạ đẳng thôi. Phải thêm cái khả năng thứ năm nữa quý vị mới là con người, đó là biết phân biệt thiện ác. Tôi đã nói rồi, cái chữ manusá nó có nhiều nghĩa. Manusá mà cái nghĩa xã hội đó là manusá là hậu duệ của vua Manu. Còn đó là nghĩa xã hội. Còn cái nghĩa triết học đó, thì cái chữ manusá nó có nghĩa là cái loại động vật mà biết man. Man có nghĩa là gì? Là cân đông đo đếm đó. Thí dụ như chữ man á là ngã mạng, nó là sự cân đông đo đếm hơn bằng thua đó. Thì cái chữ manusá nó là có cái nghiên cứu cho rằng nó cùng một gốc, là từ cân man có nghĩa là cân đông đo đếm. Và tôi cũng ngờ rằng đây chính là cái gốc chung của cái tiếng Đức, tiếng Scottish English, rồi tiếng Hòa Lan và tiếng Bắc Âu, và trong một khoảng tiếng Đức nữa, thì tiếng cái chữ người nó cũng xài tiếng man. Nó viết hơi khác chút đỉnh, nhưng mà man ở đây nó từ gốc là tiếng Phạn, nó là man là cân đông đo đếm, mà làm con người mới là động vật cao cấp, thì mình phải có một khả năng mà động vật cấp thấp nó không có, đó là cái khả năng phân biệt, biết cái gì nên và không nên, biết cái gì là thiện ác tốt xấu nha. Thì là một cái đời sống như vậy đó thì mới có cơ hội đi lên nha. Nói chung nói chuyện này nó rất là khoa học, nhiều người cái đầu họ bư đó, cái đầu nó bị đơ đi, cho nên họ cứ nói là Phật giáo kêu gọi là phải tinh thiên đường địa ngục tại sanh, thầy chùa hù dọa người có tóc để mà cúng dường cung đốn phục vụ. Họ nói cái đó là ok, anh có quyền nha. Nói, nhưng mà tôi chỉ nói nhỏ vào tai những người mà có lòng về nghĩ về mình chút xíu đó, thì có hay không có cái chuyện luân hồi quả báo thì chuyện nó để trời biết. Nhưng mà có cái này nè, nếu có thì ai chịu trách nhiệm, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, cái chuyện đó nó rất là khoa học, là con người anh như thế nào thì nếu có một cái chuyện tái sanh thì anh sẽ đi về cái chỗ tương ứng. Trời đất ơi, cái chuyện đó nó dễ hiểu quá mà, bú mình nó cũng hiểu nữa. Cái loài nào mọc được dưới nước thì nó sẽ phát triển dưới nước, cái loài nào nó phát triển được trên cát thì nó sẽ sống trên cát, trên đá, trên gỗ, trên đá, trên gỗ, trên đất, trên bùn sình đấy. Rồi có những loài nó phải sống trên mặt nước đấy, thì như lục bình rau mát nó phải trôi nổi mới sống, tùy loài quý vị à. Rồi có những loại nó phải sống bên dưới mặt nước như là rong rêu chẳng hạn nha, thì tùy nó cứ là cái môi trường nào thì thích hợp với cái chủng loại là sinh vật cho cái môi trường ấy. Thì sinh vật thì nó gồm có nhiều, ví dụ động vật thực vật thì cũng là sinh vật đúng không đại, thì ở đây cũng thế. Nó rất là đơn giản. Thứ nhất là nếu có một cái chuyện luân hồi quả báo tái sanh thì ai chịu trách nhiệm. Thứ hai là những cái chuyện lý thuyết Phật giáo nói rất là khoa học. Chuyện thứ ba nữa là người sống lành là luôn luôn được an lạc hiện tiền. Đã, nói chuyện nó rõ ràng như vậy thôi. Người sống lành là phải được an lạc hiện tiền. Mà cái điều thứ tư nữa đó, trong một cái nền tảng giáo dục, trong một cái nền tảng tâm thức mà nó đàng hoàng một tí thì người ta sẽ chọn đời sống thiện. nói nó hơi nặng, có giáo dục đó, người có giáo dục có hàm dưỡng đó, thì cái thiện nó vẫn là lựa chọn duy nhất. Vậy thì anh tùy anh chọn. Còn đằng này chưa gì hết là anh đã cấm, là anh đã cấm đầu, anh chửi tôn giáo, anh chửi Phật, chửi thầy chùa. Nhưng mà anh quên một chuyện rất là quan trọng, đó là những cái chuyện đó, những cái khía cạnh mà tôi vừa nói, anh suy nghĩ có đúng hay không. Một, nếu quả thật có chuyện tái sanh thì ai chịu trách nhiệm? Thứ hai là trong cái đầu của một cái thằng có học khoa học đó, cái gì cũng phải có bằng chứng. Anh muốn theo thì anh cũng phải ráng tìm cái bằng chứng để anh theo, mà anh muốn chống anh cũng phải tìm bằng chứng để anh chống. Chứ anh không thể chống một cách ngu xuẩn rằng tôi không thể chứng minh nó có nên nó không có, cái đó sai nha. Từ một cái thằng học luật cho đến thằng học vật lý đều nói anh ngu hết á nha, cái đó là ngu đó. Từ bên luật pháp cũng vậy, người đó được gọi là vô tội khi có bằng chứng vô tội, nghi người đó được gọi là có tội khi có bằng chứng là có tội nha. Tùy cái nền pháp luật của mỗi quốc gia, có những quốc gia anh chỉ có tội khi chúng tôi tìm ra bằng chứng, còn có những quốc gia chưa gì hết, ngay trong cái giây phút mà bị bắt là anh đã có tội, tức là anh tiếp tục có tội cho đến khi nào chúng tôi tìm ra bằng chứng vô tội. Tôi nhắc lại, có những pháp luật, cái nền hệ thống pháp luật lạ lắm, có những cái hệ thống pháp luật anh chỉ vô tội khi mà chúng tôi tìm ra bằng chứng, còn có những cái hệ thống nó ngược lại, anh chỉ có tội khi chúng tôi tìm ra bằng chứng. Đó thì đó là luật nói. Còn bên khoa học quy trang như vậy, anh muốn bác thì anh phải có bằng chứng, mà anh muốn theo anh cũng phải tìm ra cho được cái bằng chứng. Bằng chứng ở đây bao gồm bằng chứng hiển nhiên và bằng chứng giả thuyết. Ok, tôi nói tiếng Việt bà con trong room có nghe rõ không? Bà con có biết bằng chứng hiển nhiên và bằng chứng giả thuyết không? Không hiểu mới ghê room này. Tôi lẽ tôi đi học tiếng Nhật chứ tôi nói tiếng Việt là bà con đã không hiểu rồi đó. Đó, cái bằng chứng hiển nhiên là khác, mà bằng chứng giả thuyết lại khác. Một cái đó là evidence, một cái là supposing. Ok, thì là ở đây đó là mình thấy đời sống như thế nào sẽ đi về cái nền chúng tương ứng. Cho nên ngày sẽ là phát ngày nói hình thức cạo đầu đắp đi, sống trong tăng viện, khép mình vào cái đời tù chưa chắc là có một cái chết tốt nha, mà anh phải có một cái sự hàm dưỡng nhất định, và đời sống tâm tư của anh mới thật sự là con người của anh, và chính cái con người thật sự của anh nó mới đưa anh về một cái chỗ tương ứng với nó. Ok, xong rồi kinh.